Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình, chương 39, giả bệnh, góc truyện audio.com, editor, Tử Diệp, sáng sớm, mặt trời từ phương đông dần lên cao, nắng sớm xuyên thấu, màu vàng đầy trời, khí trời sáng sủa, ngải vi khó được một buổi sáng, sớm liền rời giường, tính toán đi ra ngoài du ngoạn, tâm tình siêu tốt ngây ngốc trong viện, thưởng hoa, dục, tiểu vương phi của ngươi ở đâu? Nhanh bảo nàng ra đây. Sáng sớm, Dương Quý liền chạy đến vương phủ. Lớn tiếng kêu to, mồ hôi đầy đầu, thở gấp gáp. Sao lại thế này, có chuyện gì? Nam Cung Dục vừa nghe đến thanh âm Dương Quý. Nhíu mày đi ra, hắn biết Dương Quý làm việc luôn có chừng mực. Gấp gáp như vậy, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Nhưng tìm Vi Nhi có chuyện gì? Ai, Dục, ngươi trước nói cho ta. Tiểu vương phi ở đâu? Bảo nàng đi cứu người. Dương Quý lại sốt ruột lại bất đắc dĩ nói. Bà nội đang êm đẹp nhưng đột nhiên sinh bệnh. Có thể không vội sao? Nhất thời không nghĩ tới tìm đại phu khác. Liền nghĩ tới ngải vi. Nàng đang ở hậu viện. Nam Cung Dục xem Dương Quý gấp đến độ như vậy. Cũng không hề giấu giếm. Nga, hảo, ta đây liền tìm nàng. Dương Quý vừa nghe ngải vi ở nơi nào. Chạy đi, Dương Quý đến hậu viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngải vi ngốc tại bụi hoa. Híp mắt, không biết hừ cái gì khúc, vội vàng chạy ra, lôi kéo tay nàng, liền đi ra ngoài. Vương phi, bà nội ta bị bệnh, nhanh cùng ta đi xem. A, người ngải vi đột nhiên bị lôi kéo, thiếu chút nữa đứng không vững, ngã trên mặt đất, nhìn đến tay kéo nàng chính là Dương Quý, nhất thời phản ứng không kịp. Có chút không thể hiểu được, người này kéo nàng làm gì nha, còn dùng sức, hiển nhiên nàng cũng không chú ý vừa rồi Dương Quý nói. Quý, buông tay, ngươi làm đau nàng, Nam Cung Dục theo phía sau, nhìn đến Dương Quý lôi kéo ngải vi, có chút giận dữ, tiểu tử này không biết nàng là vương phi hắn sao, nam nữ thọ thọ bất thân, dù là gấp, cũng không thể như vậy. Lại còn dùng sức, làm đau nàng, con ngươi hiện lên một tia đau lòng, sắc mặt âm trầm nói, a ta không phải cố ý ta chỉ tương đối sốt ruột bà nội. Dương Quý vừa bị nhắc nhở, có điểm xấu hổ mà buông tay, trên má xuất hiện chút mất tự nhiên đỏ ửng, sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng nói, bà nội, Dương lão phu nhân sao? Bà làm sao vậy, ngải vi nhớ tới lần đầu tiên ra phố gặp được vị bà hiền lành. Cũng có chút sốt ruột hỏi, ân, bà nội ta không biết làm sao vậy lại đột nhiên bị bệnh. Còn thực nghiêm trọng, cho nên ta quýnh lên mới có thể ngươi có thể hay không hiện tại cùng ta đi xem bà nội nha. Dương Quý nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, quay đầu hỏi ngải vi, hảo nha. Nhanh đi xem, ngải vi nói xong, liền xoay người nghĩ về phòng lấy đồ vật, ngươi không thỉnh đại phu sao? Vì sai một hai phải là vi nhi đi, mắt Nam Cung Dục hiện lên một tia không rõ ý vị. Có chút khó chịu nhìn Dương Quý, hắn nhưng không quên, Dương bà lúc trước không biết ngải vi là nữ nhi thân. Nhìn chúng ngải vi, nói qua nếu nàng là nữ, muốn nàng thành cháu dâu. Ách, cái kia, ta nhất thời sốt ruột cũng không nghĩ nhiều Dương Quý cũng không rõ mình vì sao sẽ tin tưởng ngải vi. Vừa nghe nói bà nội bệnh nghiêm trọng, liền vội vàng chạy tới tìm ngải vi, căn bản không nghĩ tới tìm đại phu. Hảo, nhanh đi thôi, đi xem, ngải vi từ trong phòng đi ra, nhìn mặt Nam Cung Dục quái quái, cũng không nghĩ nhiều, trong lòng cũng lo lắng Dương bà, cũng vội vàng nói. Đi thôi, ta cũng cùng đi nhìn xem. Nam Cung Dục lên trước, dắt tay ngải vi liền đi ra ngoài. Dương Quý nghe được lời này hơi sửng sốt, rất kinh ngạc, Dục khi nào thích xen vào việc người khác, nhưng ánh mắt quét về phía kia nắm tay ngải vi, lập tức sáng tỏ, nguyên lai là thành hộ hoa sứ giả a, không nghĩ tới Dục cư nhiên để ý vương phi này. Trước kia nữ tử đưa tới cửa đều sẽ nhất nhất bị hắn coi thường. Thậm chí tìm mọi cách cho người khác, góc áo nếu bị nữ nhân không cẩn thận đụng tới, mặc kệ quần áo quý giá còn ghét mà vứt bỏ, mà hiện tại xem ra Dục, thay đổi không ít đâu. Lão phu nhân, công tử đã trở lại, Tiểu nha hoàn vội vàng chạy tiến vào hậu viện phủ tướng quân. Thấy lão phu nhân đang thảnh thơi uống trà, thưởng hoa, thở hổn hển nói, "A, đã trở lại, nhanh vào nhà đi." Lão phu nhân vội vàng đứng lên, "Tiểu Thúy, bà nội thế nào?" Dương Quý và bọn họ tới phủ tướng quân, đến chỗ bà nội, gặp nha hoàn bên người, liền sốt ruột hỏi, "Ách, công tử, ngươi đã trở lại, lão phu nhân đang tìm ngươi." Tiểu Thúy vừa nhìn thấy Dương Quý, liền sốt ruột, lo lắng nói, "Nga, chúng ta vào xem đi." Dương Quý quay đầu hướng Nam Cung Dục nói, tiến vào phòng, liền nghe thanh âm bà nội thấp giọng ai ra ai ra. Càng sốt ruột nói, bà nội, người không sao chứ, có đau lắm không? Quý nhi, ta không a, hảo cô nương xinh đẹp. Dương lão phu nhân vốn định kêu Dương Quý nói cho nàng không có việc gì. Vừa thấy đến ngải vi, tinh nhãn tỏa sáng, bà càng vừa lòng gật gật đầu. Còn tưởng rằng tôn tử đột nhiên đổi tính, hiểu tâm tư, mang cháu dâu cho bà xem đâu. Ách, bà nội, đây là Dục Vương Phi. Dương Quý sửng sốt một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền biết bà nội vừa thấy nữ hài tử sẽ như vậy. Thật sự nghĩ hắn thành thân, muốn điên rồi. À, Vương Phi, lão phu nhân vừa nghe tôn tử nói, sửng sốt, phản ứng lại, quả nhiên cũng thấy Nam Cung Dục, vội vàng hành lễ, Dương lão phu nhân, không cần, thân thể người không thoải mái, không cần phải lễ tiết. Nam Cung Dục nhìn Dương lão phu nhân nhớ tới hành lễ, lập tức ngăn cản. Dương lão phu nhân nghe được lời này, ánh mắt nhìn về phía ngải vi, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hoàn hồn lại ai ra rên rỉ, làm Dương Quý vừa nghe, rất sốt ruột, ánh mắt nhìn về phía ngải vi. Vương Phi, ngươi nhanh giúp bà nội nhìn một chút. À ừ, ngải vi từ cửa vào vẫn nghe tiếng nói chuyện. Nghe Dương Quý sốt ruột, liền đi qua suy nghĩ giúp Dương lão phu nhân bắt mạch. Nhưng không nghĩ tới, còn không có đụng tới đã bị tránh đi. Cũng nghe thấy Dương lão phu nhân nói, này, này sao có thể làm phiền Vương Phi? Bà nội, Vương Phi do cháu đi mời, người để cho nàng xem đi. Dương Quý nóng vội như lửa nói, mặt lo lắng, đúng vậy, Dương lão phu nhân, ta giúp ngươi xem mạch đi. Ngải vi cũng không làm ra vẻ, càng không chú ý Dương lão phu nhân né tránh, duỗi tay liền hướng tay Dương lão phu nhân, chạm được tay liền sửng sốt, lại nhìn Dương lão phu nhân lập lòe ánh mắt, vừa xem thì hiểu ngay, xem ra lão phu nhân cố ý, nhưng đến tột cùng vì sao phải như vậy? Dục, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta giúp Dương lão phu nhân cẩn thận kiểm tra một chút. Không nhanh như vậy, các ngươi ở cũng có chút không tiện. Trong mắt ngải vi hiện lên một tia giảo hoạt, liền cười khẽ mở miệng. Hảo, chúng ta đi ra ngoài chờ đi. Nam Cung Dục cười khẽ đáp lại, hướng Dương lão phu nhân gật đầu, liền cùng Dương Quý đi ra ngoài. Dương lão phu nhân, bệnh của người là giả. Ngải vi vừa nhìn bọn họ đi ra ngoài, liền buồn cười nhìn Dương lão phu nhân, nhẹ giọng hỏi, Cách Trương,